Khi anh gần lên được bờ thì một mái tóc đen dài thò ra từ trong nước như một con rắn rồi quấn lấy bắp chân, kéo cả người anh xuống hồ. Cách Trương.